LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, khó chịu nam. Trình Nhược Phong trên mặt thần sắc khó xử lóe lên rồi biến mất. Liền lắc đầu, mở miệng nói với Tô Minh: "Ta tạm thời đã không có ám sát Tống Cát Cát dự định." "Hả?" Tô Minh nghe xong lời này trên mặt lộ ra có chút hăng hái, biểu tình nhịn không được hỏi: "Ta lúc trước nhìn ngươi hay là rất cố chấp nha, như thế nào đột nhiên liền cải biến ý nghĩ?" Ai, Trình Nhược Phong bên này thở dài một hơi, sau đó nói: "Không muốn lại tiếp tục gài ngươi." Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy Trình Nhược Phong vừa rồi câu nói kia là đang nói đùa, kỳ thật cũng là một bộ phận nguyên nhân. Phía trước hai lần nếu như không phải là Tô Minh xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng đã là người chết rồi. Bất quá này hai lần Tô Minh bắt hắn cho cứu tới quá trình cũng vô cùng hung hiểm, thậm chí thiếu chút nữa làm hại Tô Minh chính mình đem mệnh đều vứt bỏ. Trình Nhược Phong xác thực không muốn lại tiếp tục lừa bịp Tô Minh. Nếu như tiếp theo không có vận khí tốt như vậy, khả năng thật sự muốn tai nạn chết người. Sau đó Trình Nhược Phong tiếp tục nói: "Kỳ thật ta đoạn này thời gian tại dưỡng thương thời điểm cũng nghĩ rất nhiều. Rồi nghĩ thông suốt, lúc trước đích thực là chính ta có chút xung động rồi. Ta tự cho là mình rồi chuẩn bị rất đầy đủ. Bất quá tại cường đại trước mặt Tống gia, ta một chút chuẩn bị lại giống như qua mọi nhà đồng dạng. Căn bản vô dụng, kế tiếp nếu như tiếp tục đi ám sát lời của Tống Cát Cát, không hề nghi ngờ hay là một chút thành công tỷ lệ cũng không có. Ta chỉ có trước tạm thời ẩn nhẫn, đợi về sau có cơ hội động thủ lần nữa." Trình Nhược Phong đem ý nghĩ của mình nói một chút. Bất quá Tô Minh có thể chú ý tới, có nên nói hay không đến Tống Cát Cát thời điểm. Trình Nhược Phong trên mặt này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, rất rõ ràng trong lòng của hắn đối với Tống Cát Cát hận ý là ngập trời. Tô Minh sau khi nghe cảm giác vô cùng vui mừng. Trình Nhược Phong này đầu óc rốt cục quay tới. Tại Tô Minh trong ấn tượng gia hỏa này chính là một cái tương đối cố chấp người. Lần đầu tiên ám sát thất bại thời điểm, Tô Minh đã khích lệ qua hắn, đi một mình ám sát Tống gia gia chủ. Này cùng chơi game thời điểm cấp một thời điểm lại càng tháp tặng người đầu không có khác nhau. Kết quả Trình Nhược Phong chính là không nghe khuyên bảo, thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lại tới lần thứ hai ám sát, kết quả vẫn bị thất bại. Lần trước nếu như không phải là Cổ Vương tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, e rằng hai người đều muốn xong đời. May mắn hai lần máu chảy đầm đìa giáo huấn, bây giờ Trình Nhược Phong rốt cục nghĩ thông suốt. Nếu như hắn lại làm cái lần thứ ba, đoán chừng Tô Minh thật muốn đau đầu chết. Người có thể nghĩ như vậy ta còn là thật vui vẻ. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ám sát Tống Cát Cát này loại nhân vật khẳng định không phải là một lát sự tình. Chúng ta phải chậm rãi tìm cơ hội. Tô Minh mở miệng nói. Bất quá lúc nói chuyện Tô Minh tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình. Tại nướng quán loại trường hợp này nói giết người cái đề tài này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Nếu như bị người khác đã nghe được, đoán chừng hội coi Tô Minh là thành thần theo bệnh. Tới, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Uống rượu à, Tô Minh thời điểm này cầm lấy trước mặt bia nói với Trình Nhược Phong. Lại là một hớp bia lớn vào trong bụng. Tô Minh thời điểm này mở miệng hỏi. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế hảo. Chuẩn bị làm gì đó? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm công tác? Nếu như Trình Nhược Phong rồi quyết định tạm thời trước buông xuống đối với cừu hận của Tống Cát Cát, như vậy trước mắt muốn làm khẳng định chính là tìm một cái phần công tác nuôi sống chính mình nha. Nếu như không có công tác không có thu vào, ngay cả mình cơ bản sinh hoạt đều bảo đảm không được đừng nói. E rằng nhàm chán thời điểm muốn đi đại bảo vệ sức khỏe cũng không có tiền. Như vậy mới là bi ai nhất. Dưỡng thương thời điểm Trình Nhược Phong cơ bản sinh hoạt đều dựa vào trường mau tới bảo đảm. Thế nhưng cũng không thể một mực dựa vào trường mau nuôi. Dù sao cũng là cái đại lão gia. Cho dù trường mau nguyện ý, e rằng Trình Nhược Phong tự tôn đều chịu không được. Đích thực là muốn trước tìm công tác. Nếu không ta điểm này thu vào cũng không có. Trình Nhược Phong nói lên cái này thời điểm cả người cũng là có chút buồn bực. Hắn vốn cho là mình chỉ cần có thể đem Tống Cát Cát giết đi, sau đó mình coi như là chết, vậy cũng xong hết mọi chuyện, cái gì đều không cần quản. Kết quả không nghĩ tới người không có giết thành, hắn còn phải vì sinh hoạt đi bôn ba. Hẳn là ngay tại Ninh Thành bản địa công tác a? Tô Minh hỏi một câu. Trình Nhược Phong cũng gật gật đầu. Hắn vốn chính là sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người, còn có tại trong quân đội chờ đợi không ít năm, đi lạ lẫm thành thị hắn hội càng thêm chưa quen thuộc. Chỉ có dừng lại ở Ninh Thành là lựa chọn tốt nhất. Tuy đắc tội thế lực khổng lồ Tống gia, bất quá Ninh Thành lớn như vậy, chỉ cần Trình Nhược Phong điệu thấp một ít, cũng không sao vấn đề. Tống gia cũng sẽ không nhàm chán như vậy cả ngày đi điều tra hắn một tiểu nhân vật. Vậy ngươi lý tưởng công tác là muốn làm gì? Tô Minh lại mở miệng hỏi một câu. Trong lý tưởng công tác sao? Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua phía trước, lộ ra một cái rất có chiều sâu ánh mắt, sau đó chậm rãi nói. Thực không dám đấu giếm, lý tưởng của ta phải đi gánh phân. Phốc, Tô Minh mới đem một cái đại thận cho nhét vào trong miệng, bị Trình Nhược Phong này đột nhiên một câu cho buồn nôn không nhẹ. Lập tức phun ra, dùng ánh mắt khác thường nhìn Trình Nhược Phong liếc một cái. Phát hiện thằng này chẳng những không có cảm giác buồn nôn, ngược lại mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc thần sắc. Tô Minh nhịn không được liền hỏi một câu. Vì cái gì muốn đi gánh phân? Bởi vì nói như vậy ta tại trên đường cái đi tới, nếu như xem ai khó chịu, ta cũng không cần cùng hắn nhiều bi bi, trực tiếp một hồ lô phân rồi đi lên là được rồi. Trình Nhược Phong nói đến đây thời điểm còn nhịn không được nhìn Tô Minh liếc một cái, sau đó nói, ngươi chẳng lẽ không cảm giác như vậy rất kích thích sao? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa, sai còn rất thái quá. Ngay từ đầu cho rằng Trình Nhược Phong gia hỏa này là một trầm mặc, lãnh tĩnh, ăn nói có ý tứ người. Kết quả hôm nay gia hỏa này cuối cùng đem chính mình phá tan lộ liễu. Hiển nhiên một cái khó chịu nam nha. Mấy câu vừa nói, Tô Minh cảm giác trên không trung một cỗ tao khí đang không ngừng tràn ngập. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Trình Nhược Phong thằng này đích xác vô cùng khó chịu. Tiếp tục hời hợt nói. Trường Mao không phải là tại trong quán rượu làm bảo an đội trưởng nha. Thoạt nhìn lan lộn còn rất không tệ. Ta ý định nhờ cậy một chút hắn, cũng đi trong quán rượu đi theo làm cái bảo an. Người đi làm bảo an. Tô Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong, nghĩ tới Trình Nhược Phong thân thủ, sau đó lắc đầu nói. Vậy không được, người thân thủ đi trong quán rượu làm một cái tiểu bảo an quá lãng phí. Như Trường Mau bọn họ nhóm, người kia trước kia đều là không có việc gì lưu manh. Đi trong quán rượu làm cái bảo an coi như là có đứng đắn công tác. Nhưng Trình Nhược Phong cũng không đồng dạng, dù gì cũng là trong bộ đội ra cực hạn bộ đội đặc chủng. Thân thủ người bình thường tuyệt đối đánh không lại. Người như vậy đi làm một cái tiểu bảo an quá lãng phí. Trình Nhược Phong lại vô cùng bình tĩnh, tự diễu nói. Đầu năm nay muốn thân thủ có cái dám dùng, có thể đi làm cái bảo an kiếm miếng cơm ăn cũng không tệ rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.